bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 458, phong đô tung tích. Góc truyện audio.com. Oanh, lôi đình nổ tung, ngũ tướng chuẩn đế cái kia cực kỳ thâm trầm cao chót vót cùng ba động. Ngay tại Trần Nguyên năm ngón tay phía dưới, bị không thể tưởng tượng cự lực bóp nát, hắn chỉ cảm giác mình đế tương đương chàng vặn vẹo, thậm chí của mình tứ chi bách hài cùng ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ bỗng nhiên phim co lại lúc, không chịu nổi gánh nặng, giống như muốn bị tươi sống bóp nát, hắn chừng lấy tơ máu tràn đầy đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên phương hướng, liều mạng muốn đem quanh thân tất cả lực lượng, thông qua đế lực bạo phát đánh tan. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện Trần Nguyên cách không ngưng tụ hỗn độn cự lực. Căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, như thế hình ảnh, cũng rơi vào cái kia râu dê lão giả trong mắt, hắn đồng dạng là một trận tê cả da đầu phía dưới. Cảm giác được thâm trầm đáng sợ cự lực bao phủ bên tai. Tôn thượng chỗ phơi bày ra bộ dáng, như cùng một cái hình cầu, chính đang biến hình vặn vẹo tiến tới tan rã. Có thể rõ ràng, cái kia Trần Nguyên cái gì đế thuật cũng không thi triển. Cũng không có bất kỳ cái gì thần thông ba động xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là một cỗ nhục thân chi lực a, mau dừng tay. Có lời nói thật tốt nói. Tôn thượng gào rú lên tiếng. Lời nói đã mang theo bén nhọn cùng khàn khàn. Nhưng Trần Nguyên lãnh khốc khuôn mặt bên trong, lại là không có bất kỳ cái gì lưu tình chi ý, hỗn độn cự lực nháy mắt lan lộn gào thét. Càng là vận dụng thân tượng chấn ngục kính, đưa đến tôn này phía trên trong nháy mắt phía dưới. Đột nhiên trừng lớn đồng tử, kêu thê lương thảm thiết máu tươi bắn tung tóe mà ra. Toàn thân đế tướng hóa thành toái phiến, hướng về thiên địa bát hoang điên cuồng tán loạn bạo lướt. Lần này hình ảnh, rơi vào toàn trường trong mắt của tất cả mọi người, tạo thành mọi loại chấn nhiếp cùng hoảng sợ. Một vị ngũ tướng chuẩn đế, một cái ngọc tịnh tinh tôn phủ tôn thượng, vậy mà liền tại Trần Nguyên một tay bạo đập bên trong. Tan rã hết thảy gợn sóng, một tiếng ầm vang, tiếng vang truyền ra, thiên địa năm màu băng diệt, tôn thượng thân thể xuất hiện rất nhiều máu lỗ thủng, cốt cách gần như toàn bộ vỡ nát. Hắn trực tiếp rơi xuống tại táng đội bên trong, kinh hãi tất cả mọi người đột nhiên lui về sau đi. Sắc mặt chỗ ngồi cuốn lên hoảng sợ cùng hoảng sợ, bọn họ đến tột cùng là ai? Tôn thượng nhất kích bị thua, chúng ta thậm chí đều không có xem hiểu đó là cái gì đế thuật. Chúng ta khẳng định là tao ngộ thái khư bên trong đỉnh phong tồn tại. Cái này xong, sợ hãi âm thanh một mảnh. Cờ xí đổ xuống một chỗ, cái kia râu dê lão già càng là trợn tròn mắt giống như. Sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn qua thê lương kêu rên, đã bị phế sạch tu vi, băng diệt đế thương hòa căn cơ tôn thượng, não hải một trận rung động ầm ầm. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm hắn run rẩy âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn thần tộc trước mặt Trần Nguyên lúc. Sắc mặt triệt để hóa thành trắng bệch, có một loại hôm nay xem như đá trúng thiết bản cảm giác. Hiện lên ở tinh thần của hắn bên trong, lại nhìn Trần Nguyên tuổi còn trẻ như thế, lại có được kinh khủng như vậy lôi đình cự lực, coi như đế vết vẫn chưa tu luyện rất nhiều. Vậy cũng tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ, e sợ cho là cái này thái khư bên trong, đủ để sánh vai hoặc là siêu việt ngọc tịnh tinh tôn phủ tồn tại. Hắn không khỏi nghĩ tới, cái kia Kim Ô Thiên tử tộc bên trong, nhiều vị triền miên tuyệt thế gian thiếu đế, thậm chí thiên tử, vân vân, vốn là chuẩn bị cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, nhưng nhìn hắn bộ dáng liền không có quyết định này. Cái kia vừa lại không cần nói nhảm nhiều như vậy, Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét ngang mà đi, cất bước đóng mở, râu dê lão giả thân hình run rẩy. Toàn bộ táng đội bởi vì Trần Nguyên năm ngón tay cự lực, cho chấn nhiếp lên không nổi mảy may giao chiến suy nghĩ. Toàn bộ cước bộ lui lại, khuôn mặt trắng xám, nhưng thấy Trần Nguyên đi tới dê cần trước mặt của lão giả. Theo ống tay áo phía dưới bỗng nhiên lấy ra một cái quyển tụ. Tại Trần Nguyên vô thượng tôn uy bên trong, râu dê lão giả một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn cái trán tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh, Đồng tử tràn ngập vẻ sợ hãi. Càng có hay không hơn một bên hối hận. Quả nhiên tại cái này thái khư bên trong, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, đều nhất định muốn cẩu thả đến thiên hoang địa lão mới có thể. Hắn kế thừa Ngọc Tịnh Tinh Tôn lý niệm, nhưng không có thông suốt đến cùng. Lúc này rốt cục tao ngộ thái khư bên trong, lớn lao nhân vật kinh khủng. Ông, kiến thức quyển tụ đội lên râu dê lão giả trên trán của. Rất nhanh quang mang bạo lướt xuống. Trần Nguyên ở phía trên nhìn thấy đại lượng tin tức. Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ, chính là một cái truyền thừa vạn vạn năm năm tháng cổ lão thần môn. Lấy chủ nhân của nó vì danh. Tại Ngọc Tịnh Tinh Tôn chỉ huy dưới, toàn bộ trong phủ tất cả mọi người tránh khỏi rất nhiều thái khư bên trong. Trên xuống mà đến cự đại tai ách, trong đó có đế lạc thời đại, bọn họ theo đế lạc thời đại đáng sợ diệt thế tràng cảnh bên trong. Một mực tồn tại đến nay, cuối cùng hắn nguyên do đúng như là cùng thanh đế lời nói. Một cái cẩu thả chữ xuyên qua tất cả, giống bọn họ loại tồn tại này. Bây giờ tại thái khư bên trong còn có không ít, cùng loại với Kim Ô Thiên Tử tộc, loại này sinh ra thì đứng tại thái khư đỉnh phong đế mạch tộc quần. Vô luận là tao ngộ đế lạc thời đại, cũng hoặc là còn lại vỏ quả đất biến động, thiên địa pháp tắc nghịch truyền, thái sơn thiên thạch bạo rơi chờ một chút tai nạn, đều là tồn tại đến nay không có nửa điểm dung truyền. Mà bọn họ lý niệm cùng Ngọc Tịnh Tinh Tôn khác biệt. Bởi vì đủ cường đại, cho nên vĩnh viễn sẽ không đứng tại bất kỳ bên nào mặt đối lập. Cũng không có người nào tồn tại, sẽ đi tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Cực kỳ đáng giá nhắc lên chính là, giống như Tà Thiên cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ đế mạch truyền thừa. Làm liên tiếp tin tức, bị Trần Nguyên đoạt được biết rõ về sau, kiến thức quyển tụ rất nhanh đã mất đi lộng lẫy. Liên quan tới cái này dê cần lai lịch của ông lão. Trên cơ bản lộ ra không sai biệt lắm, thì liền hắn tu hành đế thuật công pháp, thậm chí thời khắc này cảnh giới thực lực, đều lộ ra vô cùng rõ ràng, nhưng bởi vì người này cực hạn chỗ đến, chỉ có những mấu chốt này nhân tố, mặt khác kiến thức quyển tụ tác dụng là dò xét vạn vật lai lịch. Bản thân cấu tạo chờ một chút, muốn biết được trong đó trí nhớ, cũng có chút siêu cương, Trần Nguyên thu hồi kiến thức quyển tụ. Nhìn qua râu dê lão giả, khóe miệng bỗng nhiên ẩn chứa một tia cười lạnh, tại nhiều tin tức bên trong, hắn còn nhìn thấy một cái vô cùng bắt mắt tên, Phong Đô, chỉ bất quá cái này Phong Đô giống như cùng Trần Nguyên trong ấn tượng khác biệt. Mang theo một cái hậu tố, Phong Đô tôn thượng, kiến thức quyển tụ hiển lộ đạo này tin tức, chỉ có thể chứng minh cùng trước mặt râu dê lão giả có quan hệ. Có chút ý tứ, làm phiền ngươi cùng ta êm tai nói. Phong Đô tôn thượng cùng ngươi có quan hệ gì? Trần Nguyên nheo cặp mắt lại hỏi. Râu dê lão giả sớm đã tại Trần Nguyên như thế kinh thiên thủ đoạn dưới. Bị kinh hãi sự thần hồn phá vỡ. Giờ phút này lần nữa nghe được Phong Đô chi ngôn. Càng là minh bạch Trần Nguyên, đã hoàn toàn hiểu rõ hắn sau lưng Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ. Khó khăn nuốt nước miếng một cái về sau, hắn mới khô khốc trả lời. Mấy chục vạn năm trước, có một thiếu niên bái nhập chúng ta Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ bên trong. Hắn tên là Hoắc Tử Phong. Hoắc Tử Phong tiềm chất phi thường to lớn, bị Ngọc Tịnh Tiên Tôn cho rằng là 100.000 năm qua xuất thế thiên tài đứng đầu. Không để lại dư lực truyền thụ tất cả công quyết, nguyên bản hết thảy đều là hướng về bình thường quỹ tích phát triển. Hoắc Tử Phong tức thì bị phong làm một vị tôn thượng. Nhưng lại tại gần nhất vạn năm trước đó, Hoắc Tử Phong giống như tìm được cái gì cổ lão tà thuật. Hắn che giấu Ngọc Tịnh Tinh Tôn, đợi đến bị phát hiện lúc, hắn cũng đã tỉnh lại thái khư 1 triệu tử linh, tự thân càng trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, Ngọc Tịnh Tinh Tôn lấy trình tự quy tắc đem hắn trục xuất trong phủ. Có thể cái nào nghĩ đến Bạch Nhãn Lang này thế mà còn trộm đi trong phủ một kiện từ xưa đến nay đế binh. Tên là Thông Thiên Giáo Lệnh, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.